Tương Quý Phi truyện, chương 171, Tứ công chúa hỗ trợ, góc truyện audio.com, nguyên nhân gây ra vẫn là nói đến mấy phi tần xin nghỉ không có tiến đến Tỉnh An. Hoàng hậu hỏi một chút tình trạng mấy phi tử này, mấy phi tần cùng ở một cung biết rõ ràng một ít, duy chỉ có này Điền Chiêu Dung là sống một mình một cung. Hoàng hậu cũng không có hỏi tới, nhưng Tần Thiệp Dư cũng từ lời của một phi tần khác nhắc đến Điền Chiêu Dung. Khẩu khí nói chuyện thật là như thường, không có gì đặc biệt, nội dung nói chưa nên lại làm cho Tương Như Nhân cảm thấy quái dị. Tần Thiệp Dư là cười nhìn hoàng hậu nói, nô tỳ ngày hôm qua nhìn qua Điền Chiêu Dung. Thái y nói nàng đây là trong tháng ở cữ không có dưỡng tốt, hiện giờ thân mình liền hư rất nhiều, dễ dàng bệnh. Tần Thiệp Dư ngày bình thường là người nhiều điệu thấp, thế nhưng sẽ ở trước mặt hoàng hậu nhắc đến chuyện nàng kiêng kỵ, mặc dù không có nói thẳng ngũ hoàng tử, nhưng chuyện đứa nhỏ Điền Chiêu Dung sinh hạ đã bị ôm đến chỗ hoàng hậu, mọi người đều biết. Sau đó, Kim Chiêu Viện ngồi phía trước cũng mở miệng, nói càng trực tiếp, ngũ hoàng tử trước đó vài ngày bệnh nhẹ, Điền Chiêu Dung sợ là lo lắng đâu. Lúc này hoàng hậu sắc mặt đã có chút không đúng. Chuyện Điền Chiêu Dung mấy lần tiến đến cảnh nhân cung cầu kiến ngũ hoàng tử một mặt rất nhiều người cũng biết, mà chuyện nàng một lần rồi một lần cự tuyệt Điền Chiêu Dung, ở đây không ít người đều biết chuyện. Hoàng cung lớn như vậy, ánh mắt xem tới được há mồm nói xong liền truyền ra. Hôm nay trong lời Tần Thiệp Dư cùng Kim Chiêu Viện nói ẩn ẩn là ý Điền Chiêu Dung bệnh cũng là bởi vì nàng không cho Điền Chiêu Dung gặp ngũ hoàng tử. Trong tháng ở cữ không thể dưỡng tốt thân mình, là vì lúc trước nàng trực tiếp nhận nuôi làm cho Điền Chiêu Dung sống một mình một cung, không để cho nàng cùng nhau nuôi ngũ hoàng tử, làm hại nàng thương tâm rơi lệ tổn hại thân thể. Nhận con nuôi ghi tạc danh nghĩa biến thành đoạt con, này hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, mà hoàng hậu cho tới nay sở tác sở vi chính là chuyện mặt dưới không ai nhắc đến. Tương Như Nhân liếc mắt nhìn Nhâm Phương Dung một cái, nàng nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, bất qua ánh mắt này cũng rất chú ý. Vốn nàng còn hoài nghi trong chuyện này ai có liên quan đến việc Điền Chiêu Dung đến Chiêu Dương cung cầu nàng, như vậy nghe xuống dưới Tần Thiệp Dư mở miệng, Kim Chiêu Viện phụ họa, Nhâm Phương Dung nhìn như không thèm để ý kỳ thực chuyên chú. Ba người này lại đúng là cùng đi xiền Chiêu Dung đi lại gần nhất. Nàng là nhận định làm cho Điền Chiêu Dung đến Chiêu Dương trong cung, vài người đều biết chuyện, đều có phần nghĩ kế. Ở nàng nơi này không thể cầu ra kết quả gì, vài người bí quá hóa liều, hiện giờ trực tiếp ám chỉ tới hoàng hậu. Mà lúc này hoàng hậu sắc mặt nhưng có chút lành lạnh. Nàng xem Tần Thiệp Dư cùng Kim Chiêu Viện liếc mắt một cái, rất nhanh khôi phục thần sắc, vậy ở trong Bình Dương cung nghỉ ngơi thật tốt. Tần Thiệp Dư thay bổn cung chuyển lời qua, một tháng này, liền đều chuẩn nàng miễn Thỉnh An, thân mình làm trọng. Tần Thiệp Dư sắc mặt đổi, cuối cùng cúi đầu ứng thanh. Hoàng hậu tiện đà phân phó vài việc rồi cho mọi người đi về. Tương Như Nhân đi phía sau, từ rất xa nhìn đến Tần Thiệp Dư cùng Kim Chiêu Viện đi cùng nhau, đối suy đoán lúc trước liền càng thêm chắc. Một bên truyền đến thanh âm Đức Phi, khi nào thì vài người này quan hệ tốt như vậy còn có thể vì Điền Chiêu Dung nói mấy câu. Tương Như Nhân quay lại xem nàng, Điền Chiêu Dung ba. Góc truyện audio.com, phèn mấy bận đến cảnh nhân cung muốn gặp ngũ hoàng tử, ngươi cũng đã biết. Biết, đều gặp qua hai lần. Đức Phi vẻ mặt lộ một vòng thương hại, nhi tử 10 tháng hoài thai sinh ra, mặt cũng chưa nhìn thấy đã bị ôm đi cùng ở trong cung, gặp một mặt lại khó như lên trời, có thể không bệnh sao? Đối phi tử trong hoàng cung mà nói, đứa con mới là cuối cùng dựa vào. Lần này, các nàng là đắc tội với hoàng hậu, Tương Như Nhân nhìn thấy bóng dáng Tần Thiệp Dư các nàng đi xa, hít một tiếng. Đắc tội thì như thế nào, nàng hiện tại không phải nhiều đức hạnh làm bộ mặt hoàng hậu tốt sao, như thế nào nói chút vậy cũng không thể khoan thứ sao? Đức Phi hừ một tiếng, lúc này xem nàng như thế nào đem mặt mũi làm toàn bộ. Tương Như Nhân xem nàng này có chút cảm xúc oán giận, lắc lắc đầu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy được hoàng hậu sẽ có thể cho Điền Chiêu Dung gặp ngũ hoàng tử. Đức Phi khẽ giật mình, lập tức cười nhạo, ngươi nói đúng, nàng làm sao có thể bởi vậy thành toàn Điền Chiêu Dung. Bên này Tần Thiệp Dư cùng Kim Chiêu Viện tới trước Bình Dương Cung, rồi sau đó Nhâm Phương Dung mới lại đây. Điền Chiêu Dung xác thực là bị bệnh tâm tích tụ, làm sao có thể không bệnh. Tựa ở trên giường, sau khi nghe Tần Thiệp Dư nói xong, sắc mặt của nàng lại tái nhợt vài phần, Tần tỷ thì các ngươi còn vì ta cùng hoàng hậu nói như vậy, nếu là hoàng hậu làm khó các ngươi thì thế nào đây? Tần Thiệp Dư nhu hòa lôi kéo tay nàng an ủi, hoàng hậu còn có thể làm khó ta cái gì, ta một cái Thiệp Dư tiến cung đều 20 năm tuổi già sắc suy, vừa không có đứa nhỏ, ngày như thế nào còn khác được? Nhâm Phương Dung gật gật đầu, một bên Kim Chiêu Viện tự trách nói, là ta ra chủ ý cho ngươi đi cầu Quý Phi, còn đem Quý Phi chọc giận. Điền Chiêu Dung lắc đầu, sao có thể trách Kim tỷ, ngươi cũng là hảo tâm. Trong phòng trầm mặc một lát, Nhâm Phương Dung mở miệng, vậy làm sao bây giờ, người một tháng đều không cần đi thỉnh an, ta cảm thấy không bằng chậm rãi, hiện giờ ngũ hoàng tử nhỏ chân không bước ra khỏi nhà, chờ hắn lớn sẽ đi Thái học viện, đến lúc đó cơ hội gặp mặt liền nhiều hơn. Chờ hắn lớn, làm sao còn có thể nhớ rõ có ta mẹ đẻ này. Hiện giờ tuổi còn nhỏ, nói cái gì hắn còn có thể đem nàng nhớ kỹ, có nàng này mẹ đẻ còn có thể không muốn xa rời. Chờ trưởng thành, tính tình đều bị giáo dưỡng thành hình, nàng làm cái gì cố gắng chỉ sợ cũng không thể làm cho ngũ hoàng tử nhận thức chính mình. Vậy hôm nay vừa nói như vậy, hoàng hậu nói không chừng sẽ cải biến chủ ý. Nhâm Phương Dung cũng là sợ nàng khổ sở, một hồi lại một hồi đi cảnh nhân cung, đem thân mình đều gây sức ép đến thành như vậy. Ta nghĩ đến Tương Quý Phi hẳn là sẽ giúp ngươi việc này, nhấc tay chi lao, chỉ cần hoàng thượng cùng hoàng hậu mở miệng, muội muội ngươi nhất định là có thể nhìn thấy ngũ hoàng tử. Kim Chiêu Viện hít một tiếng, cũng là ta nghĩ quá, không thân chẳng quen, như thế nào đưa tay ra. Đúng vậy, tam hoàng tử đều phong thành vương, Kim Tỷ Tỷ sinh ra nhị hoàng tử đều còn chưa có phong vương, đủ để thấy được hoàng thượng cỡ nào coi trọng Tương Quý Phi, nàng nếu chịu ra tay, hiện tại ngươi cũng sẽ không nằm ở nơi này sinh bệnh. Nhâm Phương Dung phụ họa theo đuôi, không có nhìn đến Kim Chiêu Viện thời điểm nghe đến phong vương đáy mắt chợt lóe. Đang nói, ở cửa một cung nữ cầm một phong thơ đi tới đưa cho Điền Chiêu Dung, nói là bên ngoài có người đưa lại đây, khả năng giúp đỡ Điền Chiêu Dung. Góc truyện audio.com, mở ra vừa thấy, mặt trên chỉ viết canh giờ cùng địa điểm, nói Điền Chiêu Dung hai ngày sau đi tới sau núi Dạ ở Tiểu Hoa Viên, có thể nhìn thấy người nàng muốn gặp. Điền Chiêu Dung vội vàng hỏi truyền cung nữ đưa tin ai đưa tới thư này. Cung nữ lắc đầu, một bên Tần Thiệp Dư cầm thư nhìn thoáng qua, nếu nơi này đều không có viết như thế nào sẽ để ngươi biết được truyền tin tới là ai, nhất định là giấu mặt. Ngươi đến tột cùng có đi hay là không? Kim Chiêu Viện hỏi nàng, Điền Chiêu Dung siết chặt nắm tay, thần sắc tái nhợt gật đầu, đi kết quả xấu nhất thì ra là như vậy, ta muốn đi xem sao. Hai ngày sau, Điền Chiêu Dung ở sau núi Giả Tiểu Hoa Viên gặp được nhi tử mà mình mong nhớ ngày đêm. Ngũ hoàng tử tay nhỏ bé che trước mặt, nãi thanh bập bẹ hô, 7, 8, 9, 10. Đếm tới 10, hắn buông tay ra mở mắt đang muốn tìm người đi trốn, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một phi tử cứ nhìn mình, lại không ngừng rơi nước mắt. Ngũ hoàng tử hoảng sợ kinh ngạc nhìn nữ nhân rơi lệ đầy mặt kia, ngươi là ai? Điền Chiêu Dung nghĩ muốn đưa tay sờ sờ mặt của hắn, nàng cũng làm như vậy, ngay sau đó, nàng đem ngũ hoàng tử ôm vào trong lòng ngực của mình, ôm hắn nức nở nói, hai tử của ta là mẫu phi ngươi, chiết nhi à. Ngũ hoàng tử ngây ngô bị nàng ôm vào trong ngực còn phản ứng không kịp. Hắn còn nhỏ, vẫn không thể lý giải vì cái gì nữ nhân này vừa thấy mình sẽ khóc thành như vậy, nàng còn ôm chính mình nói là mẫu phi của mình, mẫu phi của hắn không phải hoàng hậu sao. Nhưng hắn cũng không chán ghét nữ nhân chưa từng gặp mặt này ôm chính mình, cảm giác cái ôm ấm áp còn giống như so với ở trong ngực mẫu hậu thoải mái hơn. Cứ việc cảm thấy được người này khóc thảm rất kỳ quái, ngũ hoàng tử nhưng cũng không có dãy dụa muốn đẩy ra nàng, mà là nhu nhu an ủi nàng, ngươi đừng khóc. Điền Chiêu Dung lau nước mắt sờ sờ gương mặt của hắn, làm cho nương hào hào nhìn xem ngươi, làm cho nương hào hào nhìn xem ngươi. Điền Chiêu Dung run rẩy xoa mặt của hắn, ba năm, hai tử của ta, nương cũng chưa có thể hào hào nhìn xem ngươi. Nói xong, Điền Chiêu Dung lại ôm lấy hắn, ngũ hoàng tử chiết nhi cúi đầu thì thào một tiếng, ta có mẫu hậu, không phải ngươi. Điền Chiêu Dung nghe hắn nói như vậy, nước mắt rơi càng hung, nàng lôi kéo hắn tay nhỏ bé nhìn hắn, ta mới là mẫu thân ngươi, hoàng hậu không phải mẫu thân ngươi, nàng từ bên người nương cướp ngươi đi còn không cho nương gặp ngươi. Vừa dứt lời, cách đó không xa Hà Ma Ma mang người vội vàng đi tới, nhìn đến Điền Chiêu Dung ôm ngũ hoàng tử chung quanh lại một người đều không có, nhất thời sắc mặt kịch biến, quát lớn nói, Điền Chiêu Dung, ngươi còn không mau buông ngũ hoàng tử ra. Mấy cái cung ma khí lực nhiều, một chút đã đem Điền Chiêu Dung cùng ngũ hoàng tử tách ra. Điền Chiêu Dung đưa tay muốn bắt lấy tay ngũ hoàng tử, khóc, hài tử của ta mới là mẫu thân của ngươi. Hà Ma Ma Ba một cái tát trực tiếp vung tới trên mặt Điền Chiêu Dung lớn mật, ngươi dám ở trước mặt ngũ hoàng tử hồ ngôn loạn ngữ, dẫn đi. Ngũ hoàng tử bị kéo ra đã sớm sợ hãi, hắn chết lặng nhìn thấy nữ nhân kia bị bắt đi không ngừng kêu tên của mình, không ngừng nói nàng mới là mẫu thân của mình, trong tay còn có dư lại cảm giác ấm áp của nàng, cảm giác này kỳ quái cực kỳ. Thời điểm hắn vừa mới bị nàng ôm liền đặc biệt muốn thân cận nàng. Thẳng đến Điền Chiêu Dung bị bắt đi rồi, ngũ hoàng tử nhìn thấy Hà Ma Ma tiến đến kéo. Góc truyện audio.com, hắn theo bản năng rụt tay ấp úng nói, tỷ tỷ đâu, ta muốn tìm tỷ tỷ. Bộ dáng Hà Ma Ma vừa rồi đánh người thật sự là đáng sợ. Điện hạ, hoàng hậu nương nương đang gấp rút tìm ngài đâu, tứ công chúa đã quay về cảnh nhân cung, nô tỳ ôm ngài trở về. Hà Mama nói xong muốn đi ôm hắn, nhưng không ngờ ngũ hoàng tử giãy giụa rời đi, sợ hãi nhìn nàng, một mặt nói không cần, hướng trong lòng cung nữ khác trốn. Hà Mama khiến cho cung nữ kia ôm hắn, nhanh chóng quay về cảnh nhân cung. Về tới cảnh nhân cung, ngũ hoàng tử nhìn đến tư công chúa ngồi ở đoa, phản ứng đầu tiên chính là đi trước hướng nàng mà không phải đi hướng hoàng hậu nương nương. Lệ viện bồi hắn chơi 2 ngày, tiểu hài tử chính là tâm tính như vậy, ai đối với hắn hảo, hắn liền tự nhiên sẽ kề cận người đó một ít. Không có cảm giác được trong phòng không khí khác thường, chiếc NS giữ chặt tay lệ viện ta đếm lấy tỉ tỉ đã không thấy tăm hơi. Lệ viện nhìn hắn không nói lời nào, hoàng hậu phất tay làm cho dưỡng nương đem ngũ hoàng tử dẫn đi, trầm mặt nhìn lệ viện là ngươi làm cho Điền Chiêu Dung gặp đệ ngươi. Đúng vậy, lệ viện khóe miệng một vòng mỉm cười ngọt ngào, nhi thần là giúp Điền Chiêu Dung. Nàng thật đáng thương, muốn gặp ngũ hoàng tử lại không thấy được còn bệnh thành như vậy, mẫu hậu quá ác tâm. Cách chương.